Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 16, chương 15: Làm bằng sắt muội tử, nước chảy đồ đệ. Nếu không, ngươi vẫn là đổi một loại tu luyện phương pháp đi, ca ca giáo ngươi a. Thời Hạ: Ngoặc kép, Tất Hồng, ngoặc kép, nhanh như vậy liền từ bỏ. Nói tốt huynh muội ái đâu? Nếu không Phật tu đi. Phật tu niệm kinh là đến nơi, sư tôn. Tất Hồng khóe miệng vừa kéo. Niệm kinh cũng là yêu cầu biết chữ. Vậy đổi quỷ tu đi. Công pháp ca ca cũng có. Nàng là người sống, vậy ma tu, sư tôn. Chúng ta là tiên môn. Tất Hồng một đầu hắc tuyến. Đường đường đệ nhất tiên môn quá thượng lão tổ. Làm người nhập ma đạo thật sự hảo sao. Huống hồ, ma tu cũng là yêu cầu linh căn. Thời Hạ tràn đầy tin tưởng. Bị liên tiếp đả kích toái đến không muốn không muốn. Cả người đều héo. Nháy mắt có loại sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Quả nhiên nàng đi vào thế giới này chính là đảm đương phế tài sao. Thời Hạ tỏ vẻ không vui. Muội muội không vui. Ca ca tỏ vẻ cũng không vui. Xoay người chừng hướng mỗ chỉ vạch trần chân tướng đầu sỏ gây tội. Đều là xuẩn đồ đệ làm hại. Ân, có thể bắt đầu suy xét trục xuất sư môn. Tất Hồng run lên. Quan ta gì sự a? Làm gì chừng hắn? Chỉ là nói ra chân tướng mà thôi a. Bất công cũng không mang theo như vậy. Sư tôn, ta còn là ngươi thân đồ đệ sao? Kỳ thật cũng không phải không có cách nào, nhà mình sư tôn ánh mắt quá đáng sợ. Tất Hồng không thể không căng ra đầu ra tiếng. Biết chữ việc này, học không phải có thể. Phái Trung Hiểu Quan Phong Thượng Khải học đường. Đó là chuyên môn giáo thụ đệ tử tập viết chỗ, chẳng qua nơi đó đều là bất mãn 10 tuổi hài tử. Thật sự, Thời Hạ lập tức tại chỗ mãn huyết sống lại. Chính là, ta có thể đi học sao? Nàng chính là toàn dân công địch. Hiểu Quan Phong đều là tân nhập môn đệ tử. Quản sự tu sĩ đều không từng gặp qua ngươi, hảo. Ta đây ngày mai liền đi đi học, còn không phải là học môn ngoại ngữ sao? Lại còn có không cần một lần nữa học phát âm. Nàng tốt xấu cũng là hàng năm lấy tam hảo học sinh thiếu nữ. Không tin chị không được một môn ngoại ngữ. Chờ nàng học xong, lại trở về luyện công. Từ đây không làm phế tài. Đánh quái thăng cấp, tăng lên kỹ năng, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Ân, nàng có tin tưởng, chính là nàng tin tưởng. Ở đi học ngày đầu tiên liền đã chịu nghiêm túc khảo nghiệm. Ân y vừa bước vào phòng học. Mười mấy củ cải đầu, đều nhịp nhìn về phía nàng này chỉ đặc đại hào củ cải. Không ai nói cho nàng. Đây là tiểu học ban A. Từng đôi sáng lấp lánh mắt to. Lập lòe thuần túy, tò mò, nghi hoặc cùng hưng phấn. Làm Thời Hạ có loại lưu ban mười mấy năm ảo giác. Ở toàn thể củ cải nhìn chăm chú hạ. Căng ra đầu ngồi ở cuối cùng một loạt. Cùng một đám tiểu bằng hữu cùng lớp. Hảo nhục nhã, hảo tưởng che mặt. Mắt thấy một đại sóng củ cải nhỏ. Đang ở tò mò tới gần. Thời Hạ còn ở suy xét là loại hoa hướng dương. Vẫn là phóng quả hạch phòng ngự khi. Bên cạnh chỗ ngồi phanh một thanh âm vang lên. Nháy mắt ngồi xuống một vị. Hắc hắc tráng tráng tròn tròn nhuận nhuận. Thoạt nhìn có 40-50 tuổi. Đại mập mạp. Nguyên lai cái này lớp học vẫn là có tuổi hạc đồng học A. Đột nhiên cảm giác không cô đơn đâu. Hừ. Mập mạp thập phần không hữu hảo hướng tới nàng hừ lạnh một tiếng. Đều là ngươi làm hại. Thời Hạ sửng sốt. Ẩn ẩn cảm thấy thanh âm này có điểm quen tai. Ngài vị nào A. Ta là Tất Hồng. Tất Hồng. Mập mạp hung thần ác sát xoay người chừng nàng. Mượt mà thân mình mang đến bàn gỗ đều di động vị trí. Tất Hồng, lão nhân, Thời Hạ trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào biến như vậy? Chỉ là một buổi tối mà thôi. Đừng nói bộ dạng, như thế nào liền chủng loại đều thay đổi. Đây mới là ta vốn dĩ bộ dáng, Tất Hồng thở phì phì nói. Kia phía trước lão nhân là, đó là dùng pháp thuật biến ảo, Tất Hồng nghiêm trang giải thích. Ta tốt xấu cũng là đường đường quá thượng lão tổ. Chi nhất, đem tuổi biến lớn một chút, sẽ càng ổn trọng một ít. Ngượng ngùng, nàng chỉ có thấy trọng, không thấy được ổn. Vậy ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi còn nói, đều là ngươi làm hại, nhớ tới cái này Tất Hồng liền trong cơn giận dữ. Nếu không phải ngươi muốn tới học thức tự, ta đến nỗi biến trở về như vậy. Bị sư tôn phái tới bảo hộ ngươi sao? Nguyên lai là tiện nghi ca ca an bài. Bất quá, tới nơi này học tập chủ ý. Không phải ngươi ra sao? Ngươi, chính là bởi vì như vậy. Hắn mới càng tâm tắc, dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác, thật sự hảo chán ghét. Hảo, nếu tới, phải hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước Nga, sư điệt có hắn, không bao giờ dùng lo lắng bị xem thường đâu. Ai là ngươi sư điệt, điểm này hắn kiên quyết không nhận. Bất quá lập tức hắn phản kháng thanh âm đã bị bao phủ ở một chúng củ cải nhỏ tò mò hỏi chuyện. Mập mạp bá bá, ngươi cũng là tới thượng sư trường khóa sao? Mập mạp bá bá, ngươi lớn như vậy. Còn không có học được sao? Mập mạp bá bá, là bởi vì ăn đến quá nhiều. cho nên mới học không được sao? Mập mạp bá bá, ngươi mặt hảo viên Nga, hảo thần kỳ Nga, mập mạp bá bá, ngươi bụng cũng hảo viên, giống cầu, không đúng không đúng, là giống bí đao, mập mạp bá bá, tên của ngươi là kêu cầu, vẫn là kêu bí đao, mập mạp bá bá, sốc bàn, ngươi mới bí đao, các ngươi cả nhà đều là bí đao, chỉ là mượt mà một ít, nơi nào béo, hắn chính là đường đường Ngọc Hoa phái quá thượng lão tổ. Chi nhất, tu tiên giới số nhị số tam hóa thần tôn giả, quả nhiên không có so sánh thì không có thương tổn, bởi vì có cái tuổi lớn hơn nữa, thân hình càng xông ra tất hồng, sở hữu củ cải nhỏ tầm mắt đều bị hấp dẫn đi qua, hoàn toàn làm lơ một bên thời hạ, tất hồng mặt càng ngày càng đen, còn ẩn ẩn phiếm thượng điểm tím, trên đầu gân xanh đều mau nổ tung, hảo hảo, thời hạ nhịn không được đi vào cứu chàng, tiểu bằng hữu không thể khi dễ tân nhân Nga, đừng nhìn bá bá trưởng như vậy. Nhưng hắn là một cái rất lợi hại người Nga, thật vậy chăng? Củ cải nhóm vẻ mặt hoài nghi. Đương nhiên là thật sự, thời hạ mở ra lừa dối hình thức. Hắn học tập hảo, nhận tự so các ngươi đều nhiều, bởi vì hắn vốn dĩ liền sẽ. Hắn còn sẽ phi, giống các ngươi sư trưởng giống nhau, bởi vì hắn tu vi hóa thần. Hắn sẽ nấu cơm, làm củ cải ăn rất ngon, bởi vì mỗi ngày cho nàng Lamani, hắn có thể làm rất nhiều món đồ chơi. Bầu trời phi trong nước du. Các loại đều có, bởi vì hắn sẽ luyện khí. Tóm lại, thời hạ nghiêm trang tổng kết nói. Đại gia không thể trông mặt mà bắt hình dong. Như vậy 10 hạng toàn năng người. Nói như thế nào cũng xưng được với trong đám người nhân tài kiệt xuất. Tu tiên giới cao phú. Ách, cao phú. Ân, không sai. Chính là cao phú. Phải hảo hảo ở Trung Nga. Biết không? Chúng củ cải đồng thời trả lời. Biết, tất hồng. Ngoặc kép, tổng cảm thấy cao phú mặt sau. Bị tỉnh lược cái gì quan trọng tự. Tự thời hạ rời đi sau, hậu trì liền nhịn không được liên tiếp nhìn về phía Hiểu Quan Phong phương hướng. Không biết vì cái gì, đáy lòng loạn loạn, vừa mới đoạt lấy tới muội muội, còn to tiếng đâu, liền phải rời đi hắn đi học đường. Nhìn không tới nàng mềm mại khuôn mặt nhỏ, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Cố tình hắn lại không thể phản đối, bởi vì đây là muội muội chính mình quyết định, làm một cái hảo ca ca, hẳn là lo liệu muội muội làm cái gì đều là đúng. Này hạng nhất cơ bản nguyên tắc không lay được. Kiên định vừa lòng muội muội yêu cầu vì trung tâm ân y cho nên muội muội là đúng. Trách chỉ trách cái kia ra siêu chủ ý đồ đệ. Thượng cái gì học đường A. Không biết chữ có gì đặc biệt hơn người. Hắn thức A. Tuy rằng không dạy qua. Lại không thích nói chuyện. Chỉ thích nội tâm os. Nhưng cũng không phải không thể giáo A. Đối. Đều là đồ đệ sai. Hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi chính mình. Ngàn năm trước thu đồ đệ quyết định có phải hay không chính xác. Tới lui lui ở Tú Lăng Phong đi rồi một chuyến lại một chuyến. Càng muốn liền càng nóng lòng. Muội muội như vậy nhược. Liền ăn cái củ cải đều thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Không có nửa điểm tu vi. Lại không linh căn. Như vậy không hề phòng bị ra cửa. Bên người thiếu hắn cái này ca ca. Nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nếu như bị người khi dễ làm sao bây giờ? Nếu là nàng đánh không lại làm sao bây giờ? Nếu là nhân ra xem nàng đáng yêu. Đem nàng đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Hắn tự động xem nhẹ khải học đường chỉ có 10 tuổi hài đồng. Cùng đã phái đồ đệ đi theo sự thật này. Không được, bên ngoài quá nguy hiểm. Hắn muốn nhìn chằm chằm khẩn chút. Thật vất vả mới đoạt lấy tới muội muội. Cũng không thể ném ân y nghĩ. Hắn thân hình chợt lóe. Hướng tới Hiểu Quan Phong bay đi. Vì thế, đương khải học đường thụ nghiệp sư trưởng. Cầm tam tự kinh đi hướng phòng học thời điểm ân y ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là. Một thân bạch y, thân hình thẳng tắp, phiêu trần nếu tiên. Đường đường nhất phái quá thượng lão tổ, chính vẻ mặt nghiêm túc đúng lý hợp tình, đứng ở bên ngoài đầu tường thượng. Lão tổ, sư trưởng có điểm chân mê mân y hậu trì lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ném ra hai chữ, giảng bài, nói xong tiếp tục nhìn chằm chằm phòng trong. Sư trưởng cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Lão tổ như thế nào sẽ đến nơi này? Còn đứng ở trên tường như vậy kỳ lạ vị trí. Chẳng lẽ là tới khảo sát khải học đường dạy học chất lượng? Hắn một bụng nghi vấn. Rồi lại không dám cãi lời. Choáng váng liền đi vào phòng học. Kết quả hắn liền thấy được phòng học mặt sau. Hai cái to lớn nhi đồng. Này hai người. Ai a? Việc lạ hàng năm có. Hắn học đường đặc biệt nhiều a. Sư trưởng choáng váng dậy cả ngày khóa. Thật vất vả mặt trời lặn tây hạ. Hạ học. Hắn mới dám xem xét bên ngoài. Mới phát hiện đầu tường người kia không thấy. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Cũng quản không thượng kia hai cái nhiều ra tới học sinh. Bế lên sách vở liền khai lưu. Bị quá thượng lão tổ nhìn chằm chằm giảng bài cảm giác. Thật là đáng sợ, thời hạ cùng tất hồng trở lại Tú Lăng Phong thời điểm. Đã là buổi tối, mới vừa ra truyền tống trận, liền thấy được bên cạnh chờ hậu trì. Hắn vẫn là bộ dáng cũ, lạnh như băng diện than trên mặt, nhìn không ra cái gì biểu tình. Thời Hạ sửng sốt một chút, sao, ca, nàng lâm thời sửa lại khẩu, chiều hắn phất phất tay, ngươi là đang đợi chúng ta sao? Ân, hắn khẽ lên tiếng, thanh âm vẫn là không có gì phập phồng. Thời Hạ lại không khỏi trong lòng ấm áp cười cười, mệt mỏi một ngày, về nhà có người chờ cảm giác thật tốt, đang định hỏi hắn tới bao lâu, hắn lại đột nhiên hướng nàng vươn đôi tay, đây là, ý gì, vỗ tay tiếp sức sao? Thời Hạ phản xạ có điều kiện vươn đôi tay, chiều hắn lòng bàn tay bang một tiếng, chụp một chút, cảm ơn, đợi thật lâu sao, ngoặc kép, ân, hậu trì thanh âm trầm trầm, có chút thất vọng nhìn trống trơn lòng bàn tay, nói tốt muội muội về nhà sau, đều thích cấp cái ái ôm một cái đâu, ma ngốc quả nhiên là gạt người, sư tôn, Tất Hồng Tế lại đây, ngươi vẫn là lần đầu tiên tiếp đồ nhi, hắn vẻ mặt cảm động, cũng học Thời Hạ chiều hắn bàn tay chụp đi, hậu trì lại trực tiếp tay co rụt lại, làm hắn phát cái không, lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, bắt cóc ta muội muội một ngày, còn tưởng vỗ tay, cút ngay xuẩn đồ đệ, xoay người kéo Thời Hạ tay liền đi, về phòng đi, Tất Hồng, ngoặc kép, hắn quả nhiên là từ đống rác nhặt được, hết chương.